Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14: Lục Sắc Thiên Phú. Mặt Như Quán Hy. Chương 14: Lục Sắc Thiên Phú. Mặt Như Quán Hy. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 14: Lục Sắc Thiên Phú. Mặt Như Quán Hy. Kiếm đạo thiên tài. Lục sắc thiên phú, người trời sinh đối kiếm cảm ngộ thắng thường nhân. Tại luyện kiếm một đạo bên trên rất có thiên tư. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau khẽ nhíu mày. Khẽ thở dài. Đáng tiếc, kiếm đạo thiên tài là một không sai thiên phú. Nhưng đối với trước mắt ta tới nói, không có cái gì tác dụng. Tô Tỉnh việc khẩn cấp trước mắt là đề cao linh căn tư chất. Hoặc là tích lũy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trong túc xá. Ngươi lấy ra một viên linh thạch, bắt đầu tu luyện, ngươi biết còn có hơn 20 ngày Thanh Vân Linh Điền phó bản liền muốn mở ra. Bởi vậy ngươi đem tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện cùng học tập nghề nông tri thức. Bên trên, sau 20 ngày, tu vi của ngươi miễn cưỡng đột phá tới luyện khí cảnh 4 tầng. Ngày 18 tháng 11 hôm nay, ngươi xuất phát đi Kim Lăng Thành. Ngày thứ 2. Người ngẫu nhiên gặp Cận Tòng Tuyết, tại ngươi một phen biểu hiện bên dưới. Các ngươi thành công bắt gặp Thanh Vân Linh Điền phó bản. Các ngươi tiến vào Thanh Vân Linh Điền phó bản. Các ngươi xác nhận làm ruộng nhiệm vụ. Ngươi hoàn toàn như trước đây nghiêm túc làm ruộng. Thời gian nhàn hạ trợ giúp Cận Tòng Tuyết làm ruộng. Một tuần sau, lão giả đối với các ngươi tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi thu được 40 mai linh thạch. Cùng với 40 cân linh gạo ban thưởng, người hướng lão giả đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể đem linh thạch thay thế thành linh gạo. Lão giả đồng ý, người thu được 80 cân linh gạo, người rời đi phó bản, tại Kim Lăng Thành ở mấy ngày, sau đó không lâu trở lại kinh đô, người làm buôn bán trang bị nghề cũ, bắt đầu tiếp tục tư bản, người đem càng nhiều tinh lực đặt ở tăng lên luyện khí tu vi bên trên. 80 cân linh gạo ngươi không chút nào dùng. 5 năm sau, ngươi bị nghỉ học. Lúc này ngươi thân gia quá 100 triệu. Đồng thời tại đầy đủ linh thạch cam đoan bên dưới. Tu vi của ngươi tăng lên tới luyện khí cảnh đại viên mãn. Năm thứ 7, muội muội của ngươi tử vong. Ngươi tham gia nàng tang lễ. Thứ 10 năm, dư mập mạp tử vong. Ngươi tham gia hắn tang lễ. Thứ 11 năm, thị trường ba động. Người giá trị bản thân tăng gấp 10 lần. Thứ 15 năm, tại cự thú đột kích trước trong một tháng, tu vi của ngươi đột phá. Ngươi thành công tấn thăng làm trúc cơ cảnh tu sĩ. Thọ 200 năm, sau một tháng, cự thú đột kích, người hướng cự thú giơ lên ngón tay giữa. Người chết, hưởng thọ 36 tuổi. Người phát động thiên phú chết không nhắm mắt. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Kiếm đạo thiên tài, thiên phú, trúc cơ một tầng, tu vi, 80 cân linh gạo. Đạo cụ, kiếm đạo thiên tài, lục sắc thiên phú, giá bán 10.000 điểm năng lượng, trúc cơ cảnh một tầng, tu vi, giá bán 1.000 điểm năng lượng, 80 cân linh gạo. Đạo cụ, giá bán 8 vạn điểm năng lượng. Tô Tỉnh không có quá nhiều xoắn suýt, lựa chọn 80 cân linh gạo ban thưởng. Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng lập tức rút lại hơn phân nửa. Chỉ còn lại 12 vạn ra mặt, nhưng cùng lúc đó, một túi linh gạo xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Cái này linh gạo óng ánh sáng long lanh, hạt tròn rõ ràng, mỗi một khỏa cũng như bạch ngọc ôn nhuận sung mãn. Tô Tỉnh nhặt lên một hạt linh gạo, liền sinh nếm thử một miếng. Cửa vào cũng không có trong tưởng tượng đắng chát, ngược lại so phàm trần đun sôi cơm còn tốt hơn ăn 3 phần. Đồng thời một sợi nhỏ xíu linh khí tiến vào Tô Tỉnh thể nội, cải thiện lấy Tô Tỉnh thể chất. Tô Tỉnh vẻn vẹn nếm trải một hạt, liền lưu luyến không rời đem một túi linh gạo thu vào. Linh gạo mặc dù ăn ngon, nhưng nếu như hắn hiện tại sử dụng, không khác uống rượu độc giải khát, tự đoạn tiền đồ. Chỉ có tại máy mô phỏng bên trong dùng ăn. Cuối cùng Tô Tỉnh trực tiếp giá thấp mua tu vi. Mới có thể tối đại hóa lợi dụng. Quả nhiên, Cho dù là ngũ hành tạp linh căn thiên phú, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cũng có thể đột phá đến trúc cơ cảnh. Tô Tỉnh trong lòng bắt đầu mơ hồ lên. Đột phá tới trúc cơ cảnh tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Nhưng Tô Tỉnh trước mắt còn chưa thể từ máy mô phỏng bên trong mang về tu vi. Bởi vì hắn hiện tại cần chính là chữ hàng đến đủ nhiều linh thạch. Bởi vì chỉ có đầy đủ nhiều linh thạch, mới có thể tại máy mô phỏng bên trong thu hoạch được càng lớn tiến bộ không gian. Duy nhất để Tô Tỉnh có chút đáng tiếc là, kiếm đạo kỳ tài cái này lục sắc thiên phú hiển nhiên không tầm thường. Nhưng chỉ có thể được Tô Tỉnh tạm thời từ bỏ. Chỉ hy vọng về sau có cơ hội có thể lại rút ra một lần đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lấy ra một viên linh thạch, bắt đầu tu luyện. Bây giờ trên tay hắn có 92 mai nửa linh thạch. Dùng tới 1-2 cái vấn đề không lớn, mà lại quan trọng nhất là, Tô Tỉnh phát hiện nếu như hắn hiện tại không bắt đầu tu luyện, khả năng khi tiến vào Thanh Vân Linh Điền, phó bản lúc vẫn là luyện khí một tầng tu vi. Mà luyện khí một tầng tu vi làm ruộng tốc độ hiển nhiên quá chậm. Bởi vậy Tô Tỉnh nhất định phải cam đoan mình tới thời điểm tu vi tại luyện khí tầng 4 trở lên. Như thế mới có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Sau đó thời gian một tuần, Tô Tỉnh đem to lớn đa số tinh lực đặt ở tăng cao tu vi cùng học tập trồng trọt tri thức bên trên. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ mang một chút tân sinh vào phó bản luyện cấp. Duy trì sinh hoạt, một tuần thời gian, Tô Tỉnh hao tốn nửa viên linh thạch, tu vi thành công đề thăng làm luyện khí cảnh tầng 2. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 4 tháng 11. Hôm nay, Tô Tỉnh bắt đầu rồi hắn lần thứ 9 mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, tiêu hao 900 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 12 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra lục sắc thiên phú, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Tính đến lần này, tại Thanh Vân Linh Điền phó bản mở ra trước, hắn có xác suất rút đến lục sắc linh căn loại thiên phú cơ hội chỉ có 3 lần rồi. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được lục sắc thiên phú. Mặt như quán hy, dung mạo của ngươi theo người ngoài càng thêm xuất trần bất phàm. Đối với khác phái lực hấp dẫn biên độ lớn tăng lên. Đồng thời ngươi ở đây nhiếp ảnh phương diện thiên phú biên độ lớn tăng lên. Tô Tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó được, cho ta cái này thiên phú có tác dụng quái gì a? Nơi này là tu tiên thế giới, lại không phải đô thị công lược trò chơi. Tô Tỉnh lập tức một trận nhả rãnh. Trong túc xá, ngươi không tự chủ chiếu tấm gương, ngươi bị bản thân soái đến. Xế chiều hôm đó, người mang tân sinh học muội vào phó bản luyện cấp. Học muội nhóm luyện cấp thời điểm không yên lòng, luôn luôn vụng trộm xem ngươi. Trong đó, Vương Thanh Tuyền đến chơi nhìn lén ngươi 278 lần. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi liền tiếp thu được học muội mời ngươi dẫn bọn hắn vào phó bản mời. Thậm chí còn có đại nhị học muội vậy hy vọng ngươi dẫn các nàng vào phó bản. Trong lòng ngươi có chút phiền muộn. Cự tuyệt các nàng tất cả mọi người thỉnh cầu. Đi nhà ăn lúc ăn cơm. Người bị nữ đồng học muốn WeChat. Thậm chí có săn tìm ngôi sao mời ngươi xuất đạo. Cho ngươi mở giá tiền không rẻ. Người tập trung tinh thần đắm chìm trong tu luyện. Ở sau đó trong hơn 10 ngày thành công tu luyện đến luyện khí tầng 4. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 18 tháng 11 hôm nay. Người đi trước Kim Lăng Thành. Trên máy bay có rảnh tỉ hỏi ngươi muốn WeChat, còn tặng cho ngươi một ly nước chanh. Ngươi đã tới Kim Lăng Thành. Ngày kế tiếp, ngươi ở đây Kim Lăng Thành bên ngoài ngẫu nhiên gặp Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết gặp lại ngươi dáng vẻ sau sửng sốt một chút. Sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, theo bản năng muốn nghiêng đầu đi, không dám cùng ngươi đối mặt. Ngươi thừa cơ hướng Cận Tòng Tuyết hỏi đường. Nàng mang ngươi đi rồi đường nhỏ. Các ngươi gặp Thanh Vân Linh trời phó bản. Ngươi thành công tiến vào Thanh Vân Linh Điền phó bản. Hết chương.